Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dậm chân một cái, nhảy xuống khỏi ghế ăn, kéo áo choàng của thiếu niên Bạch Lang Kỵ, hậm hực về cung làm bài tập chiều Nero 8 tuổi. Từ dưới hoa ảnh Tường Vi rầm rập chạy đến, ngọn tóc bạc bay cao trong gió. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ thấy thời gian thật sự gấp gáp, dứt khoát một tay bế hắn lên. Phi hành khí phía sau áo giáp Lang Kỵ kêu vù vù khởi động, liền mang hắn trực tiếp bay lên không trung. Nhanh lên, bay nhanh lên, lễ mừng trưởng thành của Hoàng trưởng tỷ sắp bắt đầu rồi. Tiểu Nero ôm chặt cổ thiếu niên Bạch Lang Kỵ, gấp đến độ hai chân quẫy loạn xạ, hận không thể có thể đạp không khí mà đi tới. Hoàng trưởng tỷ xuất thân quân doanh ghét nhất người đến muộn. Tiểu Nero sợ bỏ lỡ lễ mừng, hai cái mông của hắn còn chưa đủ trưởng tỷ đánh. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ gật đầu, tiểu điện hạ bám chặt, thần muốn tăng tốc. Trong số 5 vương chữ Caosis, hoàng trưởng nữ, người sở hữu thiên phú quân sự xuất sắc, bách chiến bách thắng trong các quân doanh đế quốc, là người sớm nhất vượt qua kỳ phân hóa, trở thành một Caosis trưởng thành thực sự. Theo luật tinh hệ của đế quốc, vương chữ trưởng thành sau khi phân hóa tức có quyền thừa kế vương vị. Không biết có phải tiểu Nero nhạy cảm hay không? Hắn luôn cảm thấy từ năm nay trở đi, không khí trong Thái Dương Cung trở nên có chút áp lực. Không biết có phải do người khác khuyến khích hay không, một số lời đồn đại vớ vẩn về nhị hoàng tử bắt đầu lan truyền trong cung tường, nói rằng đôi khi hắn hành sự quá tàn nhẫn, bất cận nhân tình, tiểu Nero nghe được thì rất tức giận. Mặc dù hắn còn đang miễn cưỡng giận dỗi nhị ca, nhưng những kẻ ba hoa chích chòe đó, họ hiểu được bao nhiêu về nhị ca chứ? Họ có biết nhị hoàng tử sẽ ngồi bên lò sưởi để thân đệ đệ dựa vào, nhẹ giọng kể chuyện cổ tích không? Họ có biết nhị hoàng tử sẽ dành một năm để hoàn thiện trò chơi yêu thích của ấu đệ đến mức hoàn hảo, dù tiểu Nero có bướng bỉnh không chịu hòa giải với hắn, vẫn thông qua thiếu niên Bạch Lang Kỵ để giao tận tay đối phương không? Thật ra nghĩ kỹ lại, bị trêu chọc cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Nhị ca cũng đã xin lỗi hắn rồi, chỉ là giận dỗi luôn có quán tính. Một khi giận dỗi, 2-3 năm liền trôi qua. Tiểu Nero cảm thấy áy náy, liền thường xuyên lảng vảng gần tẩm cung của nhị hoàng tử, muốn tìm cơ hội hàn gắn mối quan hệ với ca ca. Thế nhưng hắn lại thấy một hầu quan bị roi quất đến không ra hình người, bị kéo ra từ tẩm cung của nhị hoàng tử, kéo lê một vệt máu thật dài trên nền đất. Nhị hoàng tử, thân hình đã gần trưởng thành, chậm chậm bước ra từ tẩm cung. Hắn vừa lau chiếc mắt kính đơn dính máu, vừa thờ ơ dặn dò Lang Kỵ của mình. Đưa hắn về chỗ chú Rupert đi, sau đó nói cho chú ấy, tên hầu này dám mơ ước đồ của chủ nhân, vì thế ta tạm thời thay chú ấy quản giáo một phen. Xin chú ấy hãy tự mình xử tử hắn theo luật tinh hệ của đế quốc. Hắn dặn dò xong, quay đầu lại mới thấy Nero đang nấp sau cột cửa, sắc mặt tái nhợt, không khỏi thu lại ý cười trên khóe môi. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ lúc này mới vội vàng đuổi theo, thấy cảnh này, đột nhiên kéo tiểu Nero vào lòng và che chặt mắt hắn lại. Alexei, Bạch Lang phải luôn theo sát chủ nhân không rời nửa bước. Nhị hoàng tử nhàn nhạt nói, tự mình đi quân doanh Lang Kỵ nhận 100 roi quân. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ khẽ nói, tuân lệnh, nhị điện hạ. Không, tiểu Nero bị che mắt, hai tay lại phản ứng sờ lên đầu thiếu niên Bạch Lang Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được. Nhị hoàng tử cũng không cố chấp, hắn lau khô tròng kính, đi đến trước mặt tiểu Nero, ngồi xổm xuống xoa xoa đỉnh đầu hắn. Không có gì đáng sợ lắm đâu, đệ đệ, nhị hoàng tử nhẹ nhàng nói, đó chỉ là một kẻ tầm thường, lại quá to gan lớn mật. Người sẽ biết, trên thế giới này, chỉ có gia tộc mới là quan trọng nhất. Còn lại bất cứ ai, đều có thể là nhân vật tầm thường. Cái cảm giác áp bức thỉnh thoảng xuất hiện. Lại một lần nữa nặng nề ập đến với Nero. Tiểu Nero không hiểu rõ và cũng không muốn hiểu tại sao nhị ca người từng đọc truyện cho hắn nghe khi còn nhỏ lại đột nhiên làm những chuyện như vậy. Cách chương.